Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 29, chân tướng rõ ràng. 9/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Trong thư nói là lúc trước bọn họ Vương gia đã từng giàu có một phương. Dựa vào chính là Vân Phi Dương Thức Hải bên trong cây châm. Bởi vì kia cây châm có thể nuôi quỷ tụ tài. Đồng thời trong thư còn viết như thế nào nuôi quỷ. Khi đó Vương gia gia chủ tuổi nhỏ, tuy biết nuôi quỷ là không được cho phép chuyện, nhưng là tuổi trẻ khinh cuồng, trong lòng lại có một cỗ phản nghịch, lại thêm tài phú dẫn dụ, liền dự định thử một lần. Hắn ngược lại cũng có một chút vận khí, đúng là tìm được một cái bị ném đến bãi tha ma lại vừa tắt thở người. Người này hồn phách chưa tán. Hắn liền dựa theo trong lòng nói tới đem thu nhập đến cây châm bên trong. Không nghĩ tới, ngày hôm sau hắn liền trên đường uổng phí nhặt được một số tiền lớn. Sau lục tục, trong nhà tình huống khá hơn, nhưng là bởi vì chăn nuôi không thích đáng, những cái kia quỷ rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Thế là hắn liền lại đi bãi tha ma tìm mới hồn phách. Thế nhưng là cũng không phải là luôn có vận khí tốt như vậy. Hắn liền bắt đầu mua mạng người, luôn có người nguyện ý giao ra tính mạng của mình đạt được một thứ gì. Lại càng về sau, hắn đem làm bạn chính mình thê tử giết chết. Vị kia vương gia trưởng tử thấy được hết thảy, tâm thần bi thống, lại chưa lộ ra. Từ ngày đó bắt đầu hắn liền tại tra dò xét vương gia gia chủ đến cùng đều ẩn giấu cái gì bí mật. Cuối cùng tuy là tra ra được, nhưng hắn chung quy là cái gì đều làm không được. Hắn tự nhận mềm yếu, đã không nghĩ phụ thân xảy ra chuyện, lại không cách nào đối mặt mất đi mẫu thân, cũng không thể đem chuyện này bảo hắn biết người, đành phải bản thân tê liệt. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, phụ thân thế mà đem đệ đệ hài tử giết chết. Phụ thân tại giết chết mẫu thân thời điểm liền đã điên rồi. Hắn ngăn cản xông lên trước Vương Lưu thị, yên lặng ở sau lưng trợ giúp đệ đệ cùng đệ muội. Hắn đi tìm tiên nhân đến trong phủ xem xét, lại không nghĩ rằng bị phụ thân hoài nghi, đem cầm tù, thẳng đến Vân Phi Dương đám người xuất hiện, mới được thả ra, còn bị uy hiếp cái gì cũng không thể nói, mà ngụn long trên người bạo loạn năng lượng thì là đến từ Vương Lưu thị. Vương Lưu thị nhìn còn rất bình thường, trên thực tế đã sớm điên rồi. Tận mắt thấy con của mình chết về sau, nàng liền mất tâm. Vương gia lão nhị nhưng thật ra là Vương Lưu thị giết chết. Bởi vì Vương Lưu thị tại bạo loạn năng lượng ảnh hưởng dưới, không có khống chế tốt, nhưng là nàng không thèm để ý. Nàng một lòng nghĩ báo thù, thậm chí không tiếc tại con trai mình hồn phách thượng động tay chân. Vương Lưu thị kỳ thật đã đến một cái gần như điểm. Liền xem như quan nguyên chính mấy người cũng không có phát hiện nàng đau khổ áp chế bạo loạn năng lượng, ngày giờ không nhiều liền sẽ bạo tẩu. Nói cho cùng, vẫn là này vương gia gia chủ tự tay đưa đến đây hết thảy. Mấy người ngồi vây quanh một bàn, Tầm lão đại cũng sớm đã biến trở về nguyên bản dáng vẻ, trở lại ngự thú không gian bên trong nằm ngáy o o. Trên mặt bàn đặt vào đã xuất hiện hạ một cái mục đích tàng bảo đồ. Sớm tại cái kia cây châm tiến vào Vân Phi Dương Thức Hải một nháy mắt, tàng bảo đồ liền phát sinh biến hóa. Này không phải do mấy người không nghĩ ngợi thêm, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, nhưng lần này liền có chút kỳ quái. Lộ Vân Tiêu vuốt vuốt chén trà trong tay, nhẹ nói, các ngươi nói, lúc trước viết xuống liên quan tới cây châm lá thư này vương gia tiên tổ, có phải hay không cũng trải qua loại chuyện này, cho nên vương gia về sau mới biến nghèo túng, kia lại vì sao lưu lại phong thư này đâu? Tất cả mọi người không nói gì, có đôi khi có một số việc chưa có nghĩ sâu. Vân Phi Dương lông mày nhíu lại, bất kể như thế nào, hiện tại cái kia cây châm tại trên tay của ta, Vân Tiêu ngươi cần muốn lo lắng chính là ta, mà không phải kia đã truy cứu không đến chân tướng vương gia tiên tổ. Lộ Vân Tiêu ngượng ngùng sờ lên khóe mắt, có chút gật đầu một cái. Vân Phi Dương khóe miệng nhấp nhẹ, đè xuống nổi lên ý cười. Bỗng nhiên thức hải bên trong cái kia cây châm run một cái, tựa hồ tại biểu đạt bất mãn của mình. Vân Phi Dương thần sắc hơi dừng lại, tiếp tục bất động thanh sắc, tiếp tục cùng Lộ Vân Tiêu nói đùa, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Này cây châm, xem ra không phải là phàm vật, đúng là có chính mình yêu ghét. Đây chính là thần phong linh long bút đều không có, rốt cuộc là thứ gì? Vốn cho rằng quan tiền bối bọn họ có thể thấy được, không nghĩ tới bọn họ cũng chỉ là cho rằng là cái chất liệu không rõ cây châm. Được rồi, nói cho cùng thứ này đều cùng chính mình ký kết bản mệnh khế ước, làm sao cũng sẽ không hại hắn. Cây châm tựa hồ cảm nhận được hắn ý nghĩ, vui vẻ run lên. Này cây châm chính là thành tinh, tu chân giới vũ khí. Cùng tiền thế sách vở bên trong nói cái gì phệ chủ vũ khí không giống nhau lắm. Tất cả bản mệnh vũ khí đều là nhìn độ phù hợp. Độ phù hợp quá thấp hoặc là giá trị âm mới có thể phản phệ. Mà bây giờ, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là hắn cùng cái này cây châm độ phù hợp tối thiểu 50% trở lên. Đây thật là quá thần kỳ. Liền xem như hắn cùng thần phong linh long bút cũng bất quá mới 40% mấy. Đến cùng cái này cây châm chọn chúng hắn cái gì? Chính là không nghĩ ra. Mấy người nhiệt nhiệt nháo nháo nói chuyện phiếm, chính là không nhìn trên bàn tàng bảo đồ, mặc cho nó ở nơi đó lóe a lóe. Biết rõ cái đồ chơi này có vấn đề, ai còn sẽ chủ động tới nhảy vào? Nếu là có chủ sử sau màn người, cũng không tin không ép được. Tàng bảo đồ, ta rất là vô tội, mọi người mau nhìn xem ta. Ở xa Thiên Tinh Cung, Đoạn Tinh Cung chủ đứng tại thiên cơ thạch trước, một thân tóc bạc phảng phất ánh trăng tung xuống, đẹp như một bộ khó mà dung nhập họa tác. Thủy Phù Sinh đứng tại đối diện, trên mặt quang hoa không biết là thiên cơ thạch lưu quang vẫn là Đoạn Tinh Cung chủ tơ bạc, đưa nàng chiếu rọi phảng phất không giống chân nhân. Đoạn Tinh bình tĩnh không lay động biểu tình bỗng nhiên bị đánh vỡ, chân mày hơi nhíu lại, Thủy Phù Sinh đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua nhà mình sư phụ biểu tình xuất hiện ba động. Tự trăm năm trước sư phụ thôi diễn ra trong tu chân giới sẽ có đại nạn, sinh cơ quyết đoán, không một tia vượt qua khả năng, liền dốc hết tu vi muốn vì tu chân giới đoạt được nhất tuyến thiên cơ. Lại không nghĩ lại thụ thiên đạo trừng phạt, gặp phản phệ, không chỉ có không nhìn thấy hy vọng, còn tu vi bẻ gãy thân chịu trọng thương, đầu đầy tóc bạc một đêm biến trắng, hai mắt mù. Dù vậy, sư phụ biểu tình cũng không có một tia dao động, không biết có phải hay không phúc họa tương y, sư phụ mù sau năng lực lại đạt được thật to tăng lên. Mà nàng chính là kia sau sư phụ mang về, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đúng là để sư phụ nhăn nhăn lông mày, chỉ là lúc này nàng cũng không dám trực tiếp muốn hỏi, sợ quấy nhiễu sư phụ thôi diễn. Trong lầu các cây kim rơi cũng nghe tiếng, Thủy Phù Sinh không dám thở mạnh, hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều. Nàng thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Phù Sinh, Đoạn Tinh thanh âm cùng nhau. Thủy Phù Sinh một cái giật mình. Sư phụ, Thủy Phù Sinh đôi môi không động, rõ ràng chỉ là nho nhỏ lầu các, lại dùng thần thức truyền âm. Đoạn Tinh thần sắc không động. Lẽ ra như thế, xem ra lần này, ngươi muốn theo ta đi một chuyến, là, trên thế giới này luôn có một loại ủng có tâm tưởng sự thành đặc kỹ người, mà ở trong đó nhất định bao hàm một cái gọi, Vân Phi Dương, gia hỏa. Vân Phi Dương muốn tu tiên, cho dù có thụ ngăn cản vẫn bị tiên đạo chiếu cố. Vân Phi Dương muốn thu hoạch được linh thạch, thiên đạo liền bật hách để hắn thắng được thi đấu thắng lợi. Bây giờ hắn lại muốn biết tàng bảo đồ bí mật,